Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792. Chương 1792. Một vùng phế tích. Phù thành tường thành hậu phương một vùng đất rộng lớn, đại khái chiếm cứ toàn bộ phù thành diện tích khoảng 1/3. Đã thành một mảnh đất chết, vô số phòng ốc bị phá hủy, bị đốt thành phế tích. Nguyên bản trên đường khắp nơi đều là thi thể, nam nữ già trẻ tất cả đều có, không một người sống. Đây đều là tay trói gà không chặt bình dân. Những người này có lẽ không có cơ hội rời đi, cũng có lẽ cũng không tin tưởng phù thành sẽ bị công phá. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là dân chúng vô tội mà thôi. Cứ nhiên như thế không lưu tình chút nào bị tàn sát. Thậm chí một số tuổi trẻ nữ thì quần áo không chỉnh tề, liếc mắt liền có thể nhìn ra khi còn sống khẳng định là bị vũ nhục. Mà còn lại kia hơn nửa phù thành, lúc này cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ngân Lang quốc đám binh sĩ cơ hồ phong tỏa tất cả con đường. Ngay tại từng tầng thúc đẩy, giết chóc như cũ tại tiếp tục. Phàm là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt phù thành dân chúng, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại bọn hắn đồ đao phía dưới. Thậm chí, có chút binh sĩ đối phù thành nữ tính bên đường làm ra khó coi cử chỉ. Kia cười tàn nhẫn âm thanh cùng thê lương tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ hỗn làm một thể. Ngang, ngang, nhìn thấy tại một màn, Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận, phát ra từng tiếng gầm thét. Thiên âm chấn phát động, khoảng cách gần hắn nhất một nhóm kia binh sĩ, chừng 700-800 người, nháy mắt bạo thể mà chết. Những người này theo Bạch Vũ Triết căn bản chính là chết chưa hết tội. Trên chiến trường giết địch là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể nói cái gì. Mà lúc này, cái này mấy vạn Ngân Lang quốc binh sĩ lại chỉ là vì tàn sát mà tàn sát, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Các ngươi hết thảy đều đáng chết. Một tiếng thiên âm chấn sau đó, Bạch Vũ Triết kia tràn ngập sát khí thanh âm trực tiếp tại toàn bộ phù thành bên trong vang lên, truyền vào trong tai mỗi một người. Hắn mặc dù phẫn nộ, bất quá lại như cũ rất tỉnh táo. Lấy tinh thần lực của hắn lượng, nháy mắt liền đã dò xét rõ ràng. Cả tòa phù thành bên trong đã chỉ còn lại cái này mấy vạn Ngân Lang quốc binh sĩ. Trong đó cũng không có cao thủ gì. Nói cách khác, vị kia Ngân Lang quốc quốc sư, cũng chính là thiên ma đại lục cao thủ, đã mang theo đại bộ phận quân đội đuổi theo giết những cái kia rút lui người. Cho nên, Bạch Vũ Triết hiện tại chuyện gấp gáp nhất cũng không phải là đem những này binh sĩ toàn bộ giết sạch đến cho hả giận, mà là mau chóng đuổi theo đối phương bộ đội chủ lực. Nếu không dù là Đan Hương các cùng Lâm gia đã rút lui, cũng tuyệt đối không có cái gì đường sống. Thực tế là thực lực sai biệt quá lớn. Cái này mấy vạn binh sĩ mặc dù đều chỉ là người bình thường, Bạch Vũ Triết bọn hắn muốn giết tuyệt đối không phế khí lực gì. Tựa như vừa rồi thiên âm chấn, nháy mắt giết chết đối phương gần ngàn người. Nhưng là, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có những binh lính khác là xung phong tại phù thành dân chúng ở trong. Thật muốn dùng thiên âm chấn đi nhanh chóng giết địch, vậy khẳng định sẽ tạo thành không ít ngộ thương. Dùng những phương pháp khác đến giết, đằng sau cần từng cái đi tìm, tốc độ kia chậm hơn. Cho nên, tốt nhất là dùng chấn nhiếp phương pháp, để bọn hắn chủ động thối lui. Bạch Vũ Triết một hô, tăng thêm phía trước kia vừa hô 700-800 người bạo thể mà chết, lập tức đem Ngân Lang quốc binh sĩ cho hù sợ. Dù là trong đó có đại bộ phận là không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là có thể bay thẳng làm được võ giả, tăng thêm tiểu hỏa long kia mấy chục mét thân thể tại không trung bay múa, lực chấn nhiếp y nguyên vô cùng cường đại. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả Ngân Lang quốc binh sĩ đều ngừng lại nhìn qua không trung. Thậm chí một phần trong đó đều đã run lẩy bẩy, bởi vì kia thất bát trăm binh sĩ liền chết tại bọn hắn phụ cận. Mạnh như thế người tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Chạy mau, đi tìm nguyên soái cùng quốc sư. Trong đó một người tướng lãnh nhanh nhất kịp phản ứng, không nghĩ lấy đi chống lại, lập tức phát ra mệnh lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN